Phần 5. Hành trình tìm kiếm hài cốt 13 liệt sĩ chống Pháp ở núi Non Nước. Non Nước là một ngọn núi đẹp nằm ở phía đông bắc của thành phố Ninh Bình, ngay bên ngã ba sông Vân và sông Đáy, từng được ví là cửa biển có non tiên. Trong thơ Nguyễn Trãi, nơi đây từng lưu giữ dấu tích của nhiều sự kiện lịch sử và những bài thơ cổ của các danh nhân nổi tiếng đã đến bán cảnh vịnh thơ khắc trên núi. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, quân giặc luôn tìm cách tiếp cận vị trí này để trấn giữ địa hình hiểm yếu. Hiện nay, dọc đường lên núi vẫn còn một số lô cốt với những chiến tích của bom đạn thời chiến tranh. Song có một trận đánh tàn khốc diễn ra vào đêm 28 rạng sáng ngày 29 tháng 5 năm 1952 giữa tiểu đoàn 54, trung đoàn 102, đại đoàn 308 với giặc Pháp tại núi Non Nước thì rất ít người biết. Nhiều chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh, xác không lấy được nên địch hoặc là vứt xuống sông trôi ra biển hoặc vùi chôn tập thể. Để rồi 41 năm sau, cuộc tìm kiếm 13 hài cốt liệt sĩ với sự hợp sức của nhiều nhà ngoại cảm, trong đó có nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, đã diễn ra vô cùng ly kỳ và xúc động. Có thể nói đây là sự kiện tìm mộ liệt sĩ bằng khả năng ngoại cảm đầu tiên lớn nhất ở nước ta, mở ra một hướng đi mới đặc biệt cho cuộc tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ sau này. Hé lộ danh tính 8 liệt sĩ và cuộc trò chuyện đầy liêu trai. Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc hành trình đi tìm kiếm hài cốt người em là liệt sĩ Nguyễn Anh Tâm, tức Tý, hy sinh trong trận đánh đòn Non Nước đêm 28 rạng sáng ngày 29 tháng 5 năm 1952 của ông Nguyễn Văn Báu, chú quán phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, và đại tá Tạ Doãn Địch, giảng viên Học viện Quân sự cấp cao, nguyên tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 54, trung đoàn 102, đại đoàn 308, người trực tiếp chỉ huy trận đánh quyết liệt năm ấy. Đại tá Tạ Doãn Địch kể, hôm trước vừa tiêu diệt xong đồn Pháp đóng ở vị trí Non Nước nằm sâu trong lòng địch. Hôm sau, địch phản kích chiếm lại. Do lực lượng của ta ở đó còn ít nên không thể giữ được. Nhiều người đã hy sinh, giặc ném một số xác xuống sông trôi ra biển. Nhiều người bị vùi chung một hố. Đến nay, hơn 40 năm đã trôi qua, cảnh vật thay đổi quá nhiều. Bờ sông cát bồi rất dày, chân núi cỏ mọc tùm, việc tìm hài cốt chẳng khác chi mò kim đánh bể. Sau nhiều năm sòng giá đi tìm hài cốt anh trai mình mà vẫn biệt vô âm tín, ông Báu đã tìm đến nhóm các nhà ngoại cảm Trần Quang Bích, Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Phúc Lộc để nhờ tìm. Bằng khả năng đặc biệt, các nhà ngoại cảm cho biết liệt sĩ Tâm được chôn cất ở gần chân núi Non Nước cùng 7 đồng chí khác. Điều đặc biệt, 3 nhà ngoại cảm còn cung cấp danh tính cụ thể của 8 liệt sĩ như sau. 1. Nguyễn Văn Tý, tức Nguyễn Anh Tâm, Hà Nội. 2. Nguyễn Văn Chính, Hải Phòng. 3. Đinh Văn Tánh, Hải Phòng. 4. Trần Văn Tuấn, Bình Lục, Hà Nam. 5. Bùi Văn Long, Hà Nam. 6. Trần Văn Chất, Hậu Lộc, Thanh Hóa. 7. Nguyễn Văn Trường, Hậu Lộc, Thanh Hóa. 8. Nguyễn Văn Nghĩa, Sơn Tây. Ngay sau khi nhận được thông tin và danh sách 8 liệt sĩ, Trưa ngày 24 tháng 4 năm 1993, Đại tá Doãn Địch và gia đình ông Báu đã tổ chức đưa ba thầy trò ông Trần Quang Vích về Ninh Bình. Đi cùng đoàn hôm đó còn có giáo sư Ngô Vi Thiện, chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Khi xe ô tô qua cầu Ninh Bình rẽ trái chừng vài trăm mét, vừa nhìn thấy núi non nước, cả hai nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàn và Nguyễn Thị Phúc Lộc cùng xeo lên: "Núi non nước kia rồi." Giáo sư Vi Thiện hỏi: "Hai cháu đã đến đó rồi à?" Hai nhà ngoại cảm cười: "Dạ không, đây là lần đầu tiên chúng cháu đến nơi này. Nhưng cách đây ít hôm, chú Tâm đã đưa chúng cháu đến đây. Chỉ chỗ chú ấy hy sinh và chỗ chôn cất chú ấy, nên hôm nay chúng cháu nhận ra ngay." Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt giáo sư Thiện, nhà ngoại cảm Trần Quang Bích vội giải thích: "Tôi và hai cháu Hoàn, Lộc là người tu tập thiền. Các cháu nói đi theo liệt sĩ Tâm là đi theo kiểu xuất hồn, đi bằng tâm linh. Đây là lần đầu tiên giáo sư Ngô Vi Thiện đi thực địa cùng các nhà ngoại cảm. Ông cũng chưa biết khả năng ngoại cảm là thế nào, gặp người âm ra sao, nên vô cùng tò mò và háo hức." Sau khi đoàn vào đài nghĩa trang liệt sĩ Ninh Bình thắp hương, Đại tá Tạ Doãn Địch và giáo sư Ngô Vi Thiện đi lên núi non nước, còn ba thầy trò ông Bích thì đi xác định nơi chôn cất các liệt sĩ. Khoảng một tiếng sau gặp lại nhau ở chân núi, hai nhà ngoại cảm Hoàn và Lộc cho biết họ đã xác định được nơi chôn cất các liệt sĩ. Đó là một sải đất dài 500 đến 600 mét, rộng hơn 100 mét, ở ngay bãi sông giữa núi Non Nước và ngã ba sông Vân, sông Đáy. Mặt đất bằng phẳng là nơi tập trung buôn bán tre nứa từ mấy chục năm nay. Nhìn bằng mắt thường, hoàn toàn không có dấu vết gì của mộ phần ở nơi đó. Giáo sư Thiện tò mò hỏi: "Tại sao hai cháu lại cho rằng hài cốt các liệt sĩ nằm ở đó?" Nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàn trả lời: "Sau khi rời khỏi đài tưởng niệm liệt sĩ đi về phía chân núi, có một chú liệt sĩ đến đón chúng cháu, nhưng không phải là chú Tâm. Chú ấy giới thiệu tên là Tánh, bạn của chú Tâm. Chú ấy muốn đưa chúng cháu đến chỗ chú Tâm." Nói đoạn, nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàn và Nguyễn Thị Phúc Lộc dẫn mọi người ra nơi chôn cất các liệt sĩ. "Các chú ấy đang đứng cả ở đây, chú Tâm đứng ở kia." Giáo sư Thiện hỏi: "Hai cháu nhìn thấy hài cốt chú ấy à?" "Dạ không, chúng cháu nhìn thấy hài cốt ở trong lòng đất, nhưng chúng cháu nhìn thấy xó 8 chú đứng ở đây. Chỗ chú nào đứng là nơi chôn cất chú ấy à?" Giáo sư Thiện lại hỏi: "Thế hai cháu thấy các chú ấy thế nào?" "Dạ, chúng cháu thấy các chú ấy đứng gần nhau, mặc quần áo bộ đội kiểu ngày xưa, trông họ còn trẻ lắm, không giống như các bác bây giờ." Theo đề nghị của nhà ngoại cảm Trần Quang Bích, muốn kiểm tra chéo thông tin cho chắc chắn, ngay chiều hôm đó, Đại tá Tạ Doãn Địch cùng đoàn đã tìm đến nhà bố mẹ đẻ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cách thành phố Ninh Bình hơn 10 km. Đại tá Địch bảo Bích Hằng có thể tiếp xúc trực tiếp được với Phong, nên hy vọng sẽ nhận được sự chỉ dẫn để tìm thấy liệt sĩ Tâm cũng như các liệt sĩ khác. Thời điểm đó, Bích Hằng ngoài 20 tuổi, đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, mới phát lộ khả năng ngoại cảm. Song chị cũng đã giúp được một số gia đình tìm thấy mộ người thân, trong đó có gia đình Đại tá Địch. Có điều, khi gặp Bích Hằng, đoàn không nói gì về việc thầy trò nhà ngoại cảm Trần Quang Bích đi xác định được nơi chôn cất 8 liệt sĩ, mà chỉ nhờ chị tìm giúp mộ liệt sĩ Nguyễn Anh Tâm và đồng đội hy sinh trong trận Non Nước. Sáng ngày 25 tháng 4 năm 1993, cả đoàn cùng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng quay trở lại đài liệt sĩ gần chân núi Non Nước, rồi xuống bờ sông, đi ngang, đi dọc vài lần. Bích Hằng vội thốt lên: "Ở đây nhiều liệt sĩ quá, mọi người thắp hương lên nghe." Chị chỉ vào đúng vị trí mà hai nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Phúc Lộc đã xác định trước đó, nói: "Có một chú nằm ở đây, còn một chú nằm sát ở chân núi." Sau đó Bích Hằng nêu rõ cả họ tên 8 liệt sĩ khớp với danh sách mà nhóm ông Trần Quang Bích đã xác định từ Hà Nội, rồi nói thêm: "Các chú không phải mỗi người một mộ, mà có mộ 2 chú, có mộ 3 chú, chân tay chen vào nhau. Các bác cứ hỏi, các chú liệt sĩ nghe được hết. Còn các chú ấy trả lời thế nào, cháu sẽ nói lại cho các bác." Đại tá Tạ Doãn Định vội bật băng các xét để ghi âm cuộc trò chuyện. "Chú Tí Tâm đâu rồi?" Đại tá Định hỏi. "Dạ, em đây, em là Tâm đây." Liệt sĩ Tâm trả lời. Bích Hằng mỉm cười, đề nghị mọi người ngồi xuống cùng trò chuyện. Nhưng ngay lập tức, chị nghe tiếng phàn nàn: "Này, này, cháu đang ngồi lên đầu bác đấy nghe." Bích Hằng vội chuyển chỗ ngồi, thì lại nghe tiếng nói: "Hằng ơi, cháu lại ngồi lên bác rồi." "Ôi thế ạ, cháu xin lỗi. Thế bây giờ cháu ngồi chỗ nào được ạ?" Chợt nhìn thấy hai gốc luồng khá to ở gần đó, Bích Hằng liền kéo lại làm ghế rồi ngồi. Muốn kiểm chứng độ xác thực của thông tin, đại tá Địch giả vờ hỏi liệt sĩ Tâm: "Gia đình có những ai, tên tuổi, ngày tháng năm sinh từng người?" Liệt sĩ Tâm đều trả lời đúng. Khi đại tá hỏi liệt sĩ: "Đồng đội có những ai?" Liệt sĩ Tâm trả lời: "Có đồng chí Địch, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 54, mà tôi là chính trị viên đại đội, và đồng chí Thiên, giáo sư Ngô Vi Thiện là bạn cũ." Câu nói ấy khiến giáo sư Thiện rất ngạc nhiên, vì không nhớ là bạn của đồng chí Tâm từ lúc nào. Thấy vậy, liệt sĩ Tâm bèn giải thích: "Tôi cùng học với đồng chí Thiện năm 1948 ở lớp học về Đảng, lớp Phùng Chí Kiên, do quân khu ủy Liên Khu tổ chức." Nghe vậy, giáo sư Thiện mặt tái mét, giọng run run: "Tôi nhớ rồi, nhớ rồi." Liệt sĩ Tâm nói tiếp: "Chúng tôi là người có tên tuổi, có gia đình, có quê quán, chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, mà nay không có một phần mộ, không có một tấm bia. Địch ơi, thế là vừa tròn đúng 41 năm 11 tháng 6 ngày, các cậu đã quay trở lại đây và chúng mình lại được gặp các cậu." Đại tá Địch đưa mắt nhìn giáo sư Ngô Vi Thiện, rồi cả hai cùng sơ tay nhậm tính. Hôm đó là ngày 25 tháng 4 năm 1953. Tính từ ngày liệt sĩ Tâm hy sinh đến nay là đúng 41 năm 11 tháng 6 ngày. Trời ơi, như vậy các liệt sĩ đã nằm ở đây đến từng ngày. Đại tá Địch ứa nước mắt, nói giọng nghẹn nghẹn: "Lúc đến đây, chúng mình đều là những chàng trai trẻ cường tráng, thoát cái 41 năm trôi vèo. Bây giờ tất cả đều là những ông già. Nhưng tôi vẫn nhớ các đồng chí, đó là lý do tôi quay trở lại đây để đi tìm. Hồi đó chiến sự ác liệt quá, trận chiến vừa kết thúc ở đây, ngay lập tức tôi phải hành quân lên Điện Biên tham gia chiến địa khổng lồ. Rồi vừa hoàn thành sứ mạng, tôi lại vội vã quay về tiếp quản thủ đô mới giải phóng, còn đang trong giai đoạn trứng nước. Và cũng chỉ một thời gian rất ngắn đã lại lên đường vào Nam với mặt trận mới, dài ngày hơn, gian khổ hơn, ác liệt hơn. Anh Báu ơi, liệt sĩ Tâm nói, em nằm đây cùng với các đồng đội của trận công đồn hôm đó, hồi ấy chả kịp chôn từng người đâu. Chỗ này có đến 12 đồng chí thuộc đại đoàn đồng bằng cơ. Em vẫn thường nói với các đồng đội của mình, chiến trận dù ác liệt đến mấy thì cũng đã qua, nhiệm vụ với non sông, đất nước và gia đình em đều đã hoàn thành. Anh không cần phải đưa em về quê đâu, cứ để em ở lại đây cùng đồng đội. Anh em đã ở với nhau hơn 40 năm rồi, không muốn xa rời nhau. Anh Định ơi, cuối cùng anh và đồng đội đã quay trở lại tìm chúng tôi, khiến chúng tôi cảm động lắm. Các anh luôn ngự trong tình cảm và suy nghĩ của chúng tôi. Chúng tôi cũng không quên các anh, cho dù thân xác đã gửi lại nơi này. Nói đoạn, liệt sĩ Tâm và mọi người đều khóc. Đại tá Tạ Doãn Định, giáo sư Ngô Vi Hiệp đứng lặng giữa bãi sông, gỡ cặp kính nặng nề, lau nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, đôi vai gầy rung lên từng chập. Cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ đồng hồ giữa trời nắng chang chang khiến Bích Hằng mệt lả, mặt tái nhợt. Nhà ngoại cảm Trần Quang Bích phải phát công trợ lực. Bích Hằng mới hồi phục, mặt hồng hào trở lại, nói năng bình thường. Giáo sư Ngô Vi Hiển kéo nhóm ông Bích ra một chỗ riêng, hỏi về độ chính xác của cuộc trao đổi vừa nãy. Cả ba nhà ngoại cảm Trần Quang Bích, Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Phúc Lộc đều khẳng định những điều nhà ngoại cảm Bích Hằng nói lại lời của liệt sĩ Tâm là hoàn toàn chính xác. Sau khi xác định hết các vị trí có hải cốt liệt sĩ, các nhà ngoại cảm chẳng có gì để đánh dấu, trong khi bãi sông thì mênh mông. Cuối cùng cả đoàn đành đo từ bức tường kè đê xuống xem chính xác là bao nhiêu mét, rồi lăn khúc gỗ mục đến vị trí cần thiết, cắm thêm chiếc cọc tre bên cạnh để đề phòng nước sông dâng lên cũng không mất dấu. Cuộc kiếm tìm gian nan và sự linh ứng kỳ diệu của hai cõi âm dương. Sau chuyến đi khảo sát thực địa tại Ninh Bình cùng giáo sư Ngô Vi Thiện và các nhà ngoại cảm, Phan Thị Bích Hằng, Trần Quang Bích, Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Phúc Lộc, đại tá Tạ Doãn Định đã tổ chức buổi họp mặt với ban liên lạc trung đoàn 102 và các cựu chiến binh đã tham gia trực tiếp trận đánh non nước diễn ra vào đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29 tháng 5 năm 1952. Nghe lại cuốn băng cassette ghi âm cuộc trò chuyện giữa nhà ngoại cảm Bích Hằng, đại tá Định và vong linh liệt sĩ Nguyễn Anh Tâm, các cựu chiến binh ai nấy đều xúc động. Ông Trần Thịnh, nguyên là tiểu đội trưởng thuộc đại đội 273, và ông Triệu Cung, Mai Lâm Lũy là bạn chiến đấu trong đại đội 273 đều xác nhận đó là sự thực và viết giấy cam đoan. Chính tay họ đã đào hố chôn cất liệt sĩ Tâm cùng các liệt sĩ khác ở bãi đất ven sông đêm ngày 29 tháng 5 năm 1952. Vì đó là đất phù sa lại thấp hơn mặt đường nên dễ đào hơn, đất ở phía trên lẫn đá sỏi khó đào. Nhờ sự yểm trợ đắc lực của các đồng đội cũ của liệt sĩ Tâm, ông Nguyễn Văn Báu, anh trai của liệt sĩ, đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình cho tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Tâm và xin quy tập về nghĩa trang liệt sĩ. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp nhận yêu cầu của ông Báu và giao cho thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Bình tổ chức thực hiện. Trưa ngày 16 tháng 4 năm 1994, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tổ chức họp mặt với đầy đủ đại diện các cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy quân sự địa phương, Công an, Phòng Lao động Thương binh Xã hội và các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh. Sau lễ tưởng niệm ở Đài Liệt sĩ, việc khai quật bắt đầu. Chi hội cựu chiến binh thị xã Ninh Bình tình nguyện xin đào bới, không nhận thù lao vì chúng tôi đi tìm đồng đội. Mỗi kíp đào cần 15 người. Ông Vinh, hội trưởng phải chia đều cho 5 phường, mỗi phường 3 người. Tình đồng đội đã thôi thúc các cựu chiến binh hăng hái đào suốt quên cả mệt nhọc, dầu tuổi đã cao. Cho đến gần 6 giờ chiều, họ đã đào được hố sâu khoảng 2 mét, rộng 7 mét vuông. Song hài cốt vẫn chưa tìm thấy. Trời sầm tối nhỏ mặt người, một số người bắt đầu thở dài hoài nghi. Trong chiến trận, làm gì có chuyện đi đào hố sâu như vậy để chôn tử sĩ? Nỗi lo lắng hiện rõ trên nét mặt của đại tá Địch. Ông bèn rút điện thoại điện cho nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, lúc đó đang ở trên Điện Biên tham dự lễ khánh thành đường bay Hà Nội Điện Biên. Bác ơi, các liệt sĩ bảo là họ nằm sâu lắm, phải xuống 4,5 mét mới thấy cơ. Bác cứ vững tâm chỉ đạo mọi người nhé. Bích Hằng bảo. Nhóm các nhà ngoại cảm Trần Quang Bích, Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Phúc Lộc cũng khẳng định các liệt sĩ bảo đào đúng chỗ rồi, nhưng vì là ven sông đất bồi hơn 40 năm nên hài cốt mới ở sâu như vậy, còn phải đào hơn 1 mét nữa. Cứ đào như tốc độ vừa rồi thì khoảng 9 giờ tối sẽ thấy. Cũng theo các nhà ngoại cảm, liệt sĩ Tâm đang bắt nhịp cho các đồng đội của mình hát bài Đoàn Vệ Quốc Quân Một Lần Xa Đi. Quả đúng như dự báo, đến gần 9 giờ tối, những mảnh xương đầu tiên được phát hiện. Dưới hố sâu gần 4 mét, lớp sấp nước thấy có nhiều mảnh xương vụn đen bóng. Theo kinh nghiệm sân gian, các cựu chiến binh đổ rượu xuống, các mảnh xương liền nổi lên. Từng mảnh được rửa sạch một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng. Các nhà ngoại cảm cho biết đây là hố chôn chung hai đồng chí Tâm và Chính. Với sự hướng dẫn của ông Trần Quang Bích, nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàn và Nguyễn Phúc Lộc xem từng mảnh xương rồi phân chia xi cốt. Giáo sư Ngô Phi Thiện ngồi chăm chú quan sát, thấy có những mảnh xương hai nhà ngoại cảm không nhìn mà nói ngay: mảnh này của chú Tâm, mảnh này của chú Chính. Liền thắc mắc hỏi: Sao cháu không nhìn mà xác định được? Thẩm Thúy Hoàng trả lời: Bác ơi, có phải chúng cháu nhìn mà biết đâu. Hai chú Tâm chính đứng ở ngay cạnh đây bảo cháu đây. Trong suốt buổi khai quật, nhân dân địa phương kéo đến rất đông, nhưng không khí rất trật tự, trang nghiêm. Bộ phận xà mìn làm cẩn thận theo từng lớp đất để phòng bom mìn còn sót lại. Cho đến tận hơn 11 giờ đêm, di cốt của hai liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, tức Tâm, và Nguyễn Đức Chính mới phân chia xong. Sáng sớm hôm sau, ngày 17 tháng 4 năm 1994, việc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ khác được tiếp tục. Căn cứ vào vị trí đã được đánh dấu trước đó của các nhà ngoại cảm, các cựu chiến binh đào hai hố, cách vị trí đã tìm thấy liệt sĩ Tâm và Chính khoảng 4 đến 5 mét. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng có mặt. Đến quá trưa, khi hai hố rộng sâu chừng 3 mét, thấy di cốt của 5 liệt sĩ. Các liệt sĩ tự xưng danh qua các nhà ngoại cảm là Trần Văn Phấn, Bùi Văn Long, Trần Văn Chất, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Nghĩa. Đúng lúc đó, nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Phúc Lộc chợt nghe thấy tiếng nói của liệt sĩ Đinh Văn Tánh, người đã đón và dẫn các nhà ngoại cảm từ đài tưởng niệm liệt sĩ xa khu này trong ngày 24 tháng 4 năm 1993. Tôi là người đầu tiên đi đón các người đến chỗ bản tôi, sao chưa tìm tôi ở chân núi? Thế là dưới sự dẫn dắt của ông Đinh, liệt sĩ Tánh, nhà ngoại cảm Trần Quang Bích, Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Phúc Lộc vội vã đi vào khu vực sát núi Non Nước, nơi có hài cốt liệt sĩ Tánh. Đó là một hẻm núi, cây cối dây leo tùm, phải phát quang mới vào được. Tại đây, các nhà ngoại cảm nhận được thông tin từ liệt sĩ Tánh, còn 5 liệt sĩ nữa cũng đang nằm ở bãi ven sông, gồm: 1. Nguyễn Duy Phong, Hà Đông. 2. Đặng Chiến Thắng, Sơn Tây. 3. Nguyễn Văn Thanh, Thái Bình. 4. Dương A Sáng, Hòa Bình. 5. Lý Văn Quang. Mặt trời đã khuất sau rặng núi, bóng tối ập xuống nhanh. Việc đào bới tạm dừng để làm lễ truy điệu 7 liệt sĩ đã được tìm thấy và đưa về phía trang. Di cốt các liệt sĩ được đặt trong 7 chiếc tiểu có ghi tên và quê quán trên phủ quân kỳ. Đội danh dự mặc lễ phục trắng chỉnh tề, bồng súng đứng hai bên. Các đồng chí Bí thư tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch tỉnh và thị xã cùng đại diện các cơ quan chức năng, gia đình và bạn chiến đấu và đông đảo nhân dân địa phương đến dự lễ. Ngày 18 tháng 4 năm 1994, công việc tìm kiếm các liệt sĩ còn lại tiếp tục. Bắt đầu là khu vực sát chân núi để tìm liệt sĩ Đinh Văn Tánh. Do địa hình chật hẹp, đất lẫn nhiều đá, lại có dây thép gai nên việc đào bới rất khó khăn. Khi hồi đào sâu gần 1 mét thì thấy một tảng đá to đoành dài gần 1 mét, chiều ngang và bề dày khoảng 30 đến 40cm. Mọi người sừng tay thở dài, cho rằng không thể có hài cốt bên dưới. Nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàn và Nguyễn Thị Phúc Lộc vội thắp hương thỉnh mời vong linh liệt sĩ Tánh. Liệt sĩ bảo: Chú nằm ngay dưới tảng đá này, anh em phải dùng xà beng đẩy dần tảng đá lên. Nghe vậy, đội quy tập dùng hết sức bảy đuôi tảng đá trước. Vừa đào thêm một vài cm đã thấy di cốt của liệt sĩ. Xương cốt còn nhiều, gần như nguyên vẹn. Tuy một số xương bị gãy do đá đè, nhưng không vụn nát như các liệt sĩ nằm ven sông bị ngâm nước lở, cùng với các mảnh xương còn có lưới lê và ít vỏ tàn. Liệt sĩ Khánh bảo: tôi hy sinh ở đây, định phát hiện đẩy đá và đất xuống để vùi lấp, chứ không được đồng đội chôn như các đồng chí khác. Ở ven sông, việc khai quật cũng được tiến hành tích cực. Đến xế chiều thì tìm thấy xi cốt của cả năm liệt sĩ Nguyễn Duy Phong, Đặng Chiến Thắng, Nguyễn Văn Thanh, Dương A Xoáng, Lý Văn Quang. Lễ quy tập hài cốt 13 liệt sĩ về nghĩa trang, trừ liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, anh Tâm có gia đình tham gia từ đầu nhận, còn 12 liệt sĩ khác mặc dầu có họ tên quê quán do chính các liệt sĩ cung cấp qua các nhà ngoại cảm, được các bạn đồng đội xác minh, nhưng độ chính xác đến đâu thì không ai biết. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính và Đinh Văn Tánh cho biết địa chỉ của người thân còn ở Hải Phòng. Đầu tháng 6 năm 1994, đồng chí Phan Đức Ánh, chủ tịch thị xã Ninh Bình, đi sự hội nghị ở Quảng Ninh, tiện đường qua Hải Phòng. Ông đã đến các địa chỉ do liệt sĩ Tánh và Chính cung cấp và gặp đúng người thân của hai liệt sĩ. Sau đó lần lượt 10 gia đình đến nhận mộ của liệt sĩ. Trong đó có con gái đồng chí Lý Văn Quang. Đó là những câu chuyện ly kỳ, huyền hoặc mà có thật. Chuyện những người đã mất chỉ dẫn cho người còn sống tìm thấy thân nhân của mình.